mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137. Chương 137 muốn học chủ nghệ. Bốn người đi vào căn cứ công cộng nhà ăn thời điểm. Bên ngoài như cũ bài rất dài đội ngũ, nửa giá phần ăn mỗi người đều ái. Đặc biệt là những cái đó người thường, bọn họ không giống dị năng giả có thể thông qua săn thú tang thi đạt được tinh hạch. Bọn họ thu vào chỉ có thể miễn cưỡng duy trì cái ấm no. Hiện giờ hoa một phần tiền có thể ăn đến hai phân phân lượng 10 phần phần ăn. Cái này làm cho bọn họ như thế nào có thể không cao hứng đâu, bọn họ đi tới cửa. Đã nghe tới rồi thơm ngào ngạt thịt hương vị, làm người nhịn không được muốn chảy nước miếng. Thực mau, bọn họ liền thấy được Phương Cảnh Dương bọn họ đám kia đồ tham ăn. Bọn người kia nhóm chính ngồi vây quanh ở một chương trường bàn ăn trước. Không hề hình tượng ăn ngấu nghiến, Lục ca, Sở đội, Tiểu Hành, Tề ca, các ngươi nhưng tính ra. Các ngươi phân còn cho các ngươi lưu trữ đâu. Bất quá khả năng có điểm lạnh, nhưng là không quan hệ. Làm ngô ca cho các ngươi hâm nóng là được, trên bàn bãi tràn đầy mười mấy phân phần ăn. Mỗi phân phần ăn đều phân lượng 10 phần, có hơn có tố không nói. Còn có một chén lớn cơm cùng cà chua trứng hoa canh. Mỗi người đều hận không thể liền chậu đều cùng nhau ăn xong đi bộ dáng. Ngay cả Đường Ngọc tiểu gia hỏa kia cũng ăn miệng bóng nhảy. Một bên đánh cách còn một bên hướng trong miệng tác thịt Tiểu Ngọc. Không sai biệt lắm là được, lại không phải không ăn qua thịt. Lục Văn Ngạn giờ khóc giờ cười ngồi vào tiểu hài tử bên người. Dùng khăn giấy giúp hắn xoa xoa đầy miệng dầu mỡ, Lục ca. Này thật đúng là không thể trách Tiểu Ngọc, này thịt kho tàu nhưng quá chính tông, hương vị quá tuyệt vời. Triệu Hoành bác cười nói, đúng vậy, nghe nói nấu ăn đầu bếp là thân thành nguyên lai khách sạn 5 sao đầu bếp. Làm đây là chính tông bà ngoại thịt kho tàu, hương vị một bậc bổng, liền luôn luôn lời nói thiếu lưu khoan cũng nhịn không được hát đệm nói một câu, này hương vị thật sự là quá tuyệt vời, có loại ra hương vị, Lý Minh Viễn cũng cắm một câu, nghe. Xong bọn họ nói, Lục Văn Ngạn cũng nhịn không được tâm động, hắn là sinh trưởng ở địa phương thân thành người, ở không có ra tai nạn xe cộ phía trước, mụ mụ bài thân thành đồ ăn nhưng không ăn ít, cái loại này ra hương vị là nhất hấp dẫn người, ca ca. Ăn. Đường Ngọc dùng chiếc đũa gắp một khối to thịt đưa đến Lục Văn Ngạn bên miệng, ngoan, Lục Văn. Ngạn cười sờ sờ hắn đầu, há mồm cắn kia khối thịt, hương vị xác thật thực mỹ vị. Loại này dùng nồi to hầm ra tới thịt kho tàu, không chỉ có phi thường ngon miệng, hơn nữa hầm thập phần tô lạn, một chút cũng không dầu mỡ. Thật là ăn ngon cực kỳ, mặt khác hai cái thức ăn chay cũng phi thường ăn ngon. Một đạo là nấm hương xào rau xanh, một khác nói còn lại là cá hương cà tím mơ siêu đều là phi thường ăn với cơm thái sắc. Bất chi bất giác mà, liền ăn luôn một chỉnh phân phần ăn, còn là cảm thấy không ăn đủ dường như, sợ Tử Khiên thực thức thời đem chính mình kia phân cống hiến. Ra tới, bất quá Lục Văn Ngạn vẫy vẫy tay cự tuyệt, chính ngươi ăn. Ta lại đi mua hai phân, ta đi thôi, Sở Tử Khiên nói liền chuẩn bị đứng dậy, Lục Văn Ngạn lắc lắc. Đầu, kiên trì muốn chính mình đi xếp hàng, Sở Tử Khiên không có biện pháp, vội vàng đem dư lại cơm bái vào miệng, bồi hắn cùng đi xếp hàng, có Sở Tử Khiên bồi. Lục Văn Ngạn dứt khoát lập tức mua vài phân đồ ăn. Đặc biệt là thịt kho tàu cùng cá hương cà tím, hắn hoa mười mấy tinh hạch. Dùng chén lớn trang vài chén, ở Sở Tử Khiên yểm hộ hạ, còn lặng lẽ tắc không ít vào hắn hệ thống ba lô. Nghĩ như vậy ăn thời điểm tùy thời liền có thể ăn. Cũng không cần lo lắng đồ vật sẽ hư rớt, nhìn thấy Lục Văn Ngạn như vậy thích ăn này đó đồ ăn. Sở Tử Khiên thận trọng suy xét nếu không phải muốn đi theo nơi này đầu bếp bái sư học một chút này. Vài đạo đồ ăn, có rảnh liền làm cho hắn ăn. Muốn bắt lấy nam nhân tâm, trước phải bắt được nam nhân dạ dày gì đó, tựa hồ còn man có đạo lý oa, Lục ca, ngươi thật là quá thiện giải nhân ý, Phương Cảnh Dương cái này đại dạ dày vương. Nhìn đến Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên cùng nhau bưng vài cái đồ ăn lại đây. Lập tức hưng phấn nhảy dựng lên, Sơ Tử Khiên nhẹ nhàng quét hắn liếc mắt một cái. Nhàn nhạt nói, muốn ăn chính mình đi mua, Phương Cảnh Dương mặt tức khắc liền suy sụp xuống dưới. Đậu đến Lục Văn Ngạn cười cho hắn gắp hai đại khối thịt. Gia hỏa này đều như vậy lớn, cư nhiên còn xử tiểu hài tử tính tình, Lục ca. Vẫn là người tốt nhất. Phương Cảnh Dương tươi cười đầy mặt gắp một khối to thịt. Vừa lúc bỏ vào trong miệng thời điểm, đột nhiên trước mắt bạch quang chợt lóe, chiếc đũa thượng kẹp thịt đột nhiên không cánh mà bay, đến miệng thịt bay đi. Phương Cảnh Dương tức khắc giận dữ, trừng mắt nhìn về phía cái kia dám can đảm ăn vụng hắn thịt ra hòa. Kết quả lại phát hiện một hình bóng quen thuộc, ngao tiểu miêu thỏa mãn híp mắt tam khẩu hai khẩu đem đến miệng mỹ vị nuốt đi xuống. Còn lười nhác kêu một tiếng. Phảng phất đang nói, lại cấp tiểu gia tới một phần, tiểu miêu. Nhìn đến tiểu miêu vui mừng nhất chính là đường ngọc, hắn hướng tới tiểu miêu mở ra đôi tay, tiểu miêu cũng không khách khí. Lập tức liền thoán vào trong lòng ngực hắn, lấy lòng kêu hai tiếng, làm cho Lục Văn Ngạn thật muốn che mặt ngu xuẩn. Ngươi đã quên ngươi là một con sư tử mà không phải một con mèo sao? Đang lúc Lục Văn Ngạn hận sắt không thành thép thời điểm. Hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một thanh âm siêu thịt kho tàu là cái gì? Ăn ngon sao? Đương nhiên ăn ngon, ta cũng muốn ăn ngon. Tiếp theo hắn cảm thấy trên đầu gối trầm xuống. Một cúi đầu liền thấy một con lông xù xù tiểu gấu trúc. Chính lấy một đôi ánh mắt đen láy mắt trông mong nhìn chằm chằm hắn, Lục Văn Ngạn thiệt tình hết chỗ. Nói rồi, mặc kệ là hắn linh thú vẫn là hắn hệ thống. Cứ nhiên tất cả đều là đồ tham ăn, ngày thường trốn tránh không thấy người, lúc này vừa thấy đến ăn ngon liền xông ra, bất quá rốt cuộc là ngăn không được tiểu gia hỏa bán manh. Thế không, cắp khối thịt đút cho bao quanh, cuối cùng bọn họ mua tới đại bộ phận thịt kho tàu đều bị tiểu miêu cùng bao quanh cấp chia cắt. Hai cái tiểu tham ăn lượng cơm ăn so Phương Cảnh Dương còn muốn đại. Đến cuối cùng dứt khoát đều nhảy lên cái bàn. Đem mặt vùi vào trong chén, ăn nước sốt dính đầy mặt chờ mọi người ăn uống no đủ thời điểm. Một đám đều căng đến sắp đi không nổi, trở lại từng người phòng sau đơn giản rửa mặt một chút. Ngã đầu liền ngủ, Đường Ngọc thích hai cái tiểu gia hỏa, cầu Lục Văn Ngạn làm hắn đem chúng nó bế lên đi cùng nhau ngủ. Lục Văn Ngạn tự nhiên là sẽ không phản đối. Chẳng qua trước hết cần cấp này hai cái đồ tham ăn nắm đến phòng tắm rửa sạch sẽ. Trên người chúng nó dính không ít thịt kho tàu nước sốt. Không rửa sạch sẽ nói. Đường Ngọc khăn trải giường khẳng định liền phải tao ương, đại khái là cơm chiều ăn thực no. Bao quanh cùng tiểu miêu cũng mệt dã rời. Cho nên đặc biệt ngoan ngoãn làm nâng móng vuốt liền nâng móng vuốt. Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên cùng nhau. Một người một cái đem hai chỉ vật nhỏ rửa sạch sẽ. Cấp đưa đến trên lầu. Khi đó Đường Ngọc đã sớm ngủ say. Khuôn mặt nhỏ ngủ đỏ bừng. Lục Văn Ngạn cười khẽ đem hắn đặt ở bên ngoài tay bỏ vào trong chăn. Lại đem hai cái híp mắt tiểu gia hỏa bỏ vào trong lòng ngực hắn. Nhìn Lục Văn Ngạn đối với tiểu hài. Tử lộ ra ôn nhu thần sắc. Sở Tử Khiên nhịn không được có chút ghen. Hạ giọng hỏi. Văn Ngạn, ngươi có phải hay không đặc biệt thích hài tử? Lục Văn Ngạn thành thật trả lời. Là rất thích, Sở Tử Khiên nhấp môi. Ngươi rất muốn hài tử sao? Lục Văn Ngạn đầu tiên là sửng sốt, theo sau giống như minh bạch cái gì dường như, nhịn không được cười khẽ một chút, chỉ ngủ say chung Đường Ngọc. Ta đã có, không phải sao? Sở Tử Khiên cũng cười. Dùng ngón tay gãi gãi Lục Văn Ngạn lòng bàn tay, hai người cùng nhau đi xuống lầu. Về tới bọn họ phòng, đơn giản rửa mặt qua đi, liền cùng nhau nằm tới rồi trên giường. Sở Tử Khiên thực tự nhiên duỗi tay đem Lục Văn Ngạn vòng ở trong lòng ngực. Mà Lục Văn Ngạn cũng tự giác mà ở hắn ngực tìm một cái thoải mái vị trí. Nhắm mắt lại đã ngủ, tác giả có lời muốn nói. Ngày mộ muộn về ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2014-12-11-09 51-57 xa xôi ngân hà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2014-12-12-09 21, 01 xa xôi ngân hà ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20, 14, 12, 13, 18. 35, 15 thu được địa lôi cùng lựu đạn thật cao hứng. Thật là quá cảm tạ. Du ba, du, tương đương ái các ngươi nha tương đương. Hết chương.